Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30. Tiêu đề hot: Hạ Tuyết phòng trực tiếp fan chính đang điên cuồng tăng vọt. Fan nhân số đã đạt đến kinh người 50 vạn. Hơn nữa còn đang điên cuồng tăng lên. Nhiệt độ hiện tiết lờ kiểu bạo phát. Trực tiếp đã xuất hiện ở bảng tiêu đề hot lên. Ấn Triệu Mẫn nói tới ưu điểm. Mang ý nghĩa di động hệ thống tính năng so với cái khác di động hệ thống muốn tốt. Nếu như là thật, đây tuyệt đối là một tin tức quan trọng. Di động hệ thống vẫn là trong nước di động sở đoàn. Hiện nay sản phẩm trong nước di động sử dụng hệ thống chủ yếu đều là Android. iOS ở di động thị trường cũng là sống dở chết dở. Hiện tại có một khoản sản phẩm trong nước hệ thống đi ra. Đây là một cái khiến người phấn chấn tin tức. Một ít phóng viên liền tin tức tiêu đề đều muốn được rồi. Mạnh nhất sản phẩm trong nước di động hệ thống. Khiếp sợ. Sản phẩm trong nước di động hệ thống có những này ưu điểm. Tin tưởng một cái tiêu đề đều có thể hấp dẫn không ít người click. Lý Thiết Quân đang ở điên cuồng soạn bản thảo. Hành Quân kiến công ty khoản di động này. Mạnh mẽ quá đáng. Hắn hiện tại hối hận mới vừa rồi không có chuẩn bị cẩn thận. Cái này tin tức thả ra ngoài. Tuyệt đối là một cái tin tức lớn. Bỗng nhiên, di động chấn động âm thanh đem hắn đánh gãy. Mang theo tai nghe, Lý Thiết Quân tiếp gọi điện thoại. Chủ biên, chuyện gì sao? Thiết Quân, người đúng không ở Hành Quân kiến công ty hội tuyên bố hiện trường? Đúng đấy, người lập tức đem tin tức bản thảo trở lại đến. Ta sẽ thông báo cho Vương Kỳ nhường hắn đem video tư liệu trở lại đến. Xảy ra chuyện gì sao? Lý Thiết Quân che tai nghe nghe giọng hỏi. Người không biết sao? Hiện trường buổi họp báo có người ở Weibo trực tiếp. Hiện tại lên Weibo tiêu đề hot. Người mau mau trở lại đến. Ngay lập tức phát bản thảo. Cướp nhiệt độ. Nhanh như vậy lên tiêu đề hot. Lý Thiết Quân trong lòng một sông. Người nhanh lên một chút. Cúp điện thoại sau, Lý Thiết Quân vội vàng đem nhanh phải hoàn thành tin tức bản thảo thu dọn tốt. Trở lại cho chủ biên. Đón lấy ngay lập tức lấy điện thoại di động ra mở ra Weibo. Quả nhiên, sản phẩm trong nước di động hệ thống then chốt từ đã ở bảng tiêu đề hot lên. Tuy rằng vừa mới lên bảng, có điều nhiệt độ còn đang tăng lên. ITM như thế cơ chí. Weibo trực tiếp, Lý Thiết Quân ngẩng lên đầu. Bắt đầu nhìn chung quanh, không chỉ có là Lý Thiết Quân, cái khác phóng viên cùng truyền thông người, cũng dồn dập bị thúc bản thảo, nhường bọn họ ngay lập tức đổi mới tin tức. Hạ Tuyết liếc mắt nhìn chính mình trực tiếp mặt giấy, nhìn thấy fan nhân số sau, sợ hết hồn, quan sát trực tiếp người đã nhanh 80 vạn, con số này còn đang tăng lên, khen thưởng nhân số cũng ở biến hóa, nhìn thấy khen thưởng số lượng sau. Hạ Tuyết suýt chút nữa cảm động đến khóc lên. Những này khen thưởng, phỏng chừng đầy đủ nàng nửa năm sinh hoạt phí. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế người điên cuồng số. Lần thứ nhất trực quan cảm nhận được đem màn ảnh triệu hồi nàng hình ảnh sau. Màn đạn lập tức điên cuồng lên. Đầy màn hình 666. Ta muốn xem ngự tỷ. Còn ta bá đạo nữ tổng giám đốc. Chấm ngoặc kép, ta muốn bộ kia di động. Ai có thể nói cho ta lúc nào mở bán? Ta tay từ lâu đói bụng khó nhịn. Chủ bá mỹ nữ, nhanh cho ta xem chân dài tổng giám đốc. Hạ Tuyết giờ khóc giờ cười mà nhìn màn đạn. Rất nhiều màn đạn còn không nhìn kỹ, cũng đã bị nhấn chìm. Triệu Mẫn cũng không biết. Hội tuyên bố bởi vì một hồi nho nhỏ trực tiếp, đã bị đẩy tới tiêu đề hot. Di động công năng giới thiệu, đã tiếp cận kết thúc. Tiếp đó là quan trọng nhất giá cả. Nhóm đầu tiên di động sẽ vào ngày mai 10 giờ mở bán. Toàn bộ chọn dùng trên mạng tiêu thụ. Cụ thể giá cả lấy website công bố vì là chuẩn. Đưa điện thoại di động giá cả giới thiệu sau khi, Triệu Mẫn ngừng lại. Ở đây lên nhìn quét một vòng. Hội tuyên bố sản phẩm giới thiệu đến đây là kết thúc. Đón lấy là vấn đề. Các vị có cái gì không rõ, có thể hướng về ta vấn đề. Triệu Mẫn vừa dứt lời, trong nháy mắt, vượt qua một nửa truyền thông người nhấc tay, hàng trước nhất đeo mắt kính gọng đen vị tiên sinh này. Triệu Mẫn chỉ vào dưới đài Lý Thiết Quân. nói rằng, Lý Thiết Quân tiếp nhận microphone từ vị trí đứng lên đến. Mỉm cười nhìn Triệu Mẫn. Ngài tốt, Triệu nữ sĩ, ta là toàn cầu báo phóng viên. Thu dọn tâm tư sau. Lý Thiết Quân mở miệng. Xin hỏi quý công ty ở khoản di động này trên hệ thống tiêu tốn bao nhiêu nghiên cứu phát minh kinh? Phí, quý công ty không thấm nước chỗ nối có thể hay không đối ngoại trao quyền sao? Trong nước di động thị trường, trăm nhà đua tiếng, ngươi cảm thấy các ngươi công ty ưu thế là cái gì? Cảm ơn vấn đề của ngươi. Vấn đề của ngươi phi thường sắc bén. Triệu Mẫn nói rằng, liên quan với nghiên cứu phát minh kinh phí, tạm thời không thể trả lời. Không thấm nước chỗ nối vấn đề, chúng ta sẽ đối ngoại trao quyền. Hoan nghênh bất kỳ có hứng thú công ty đến đây nói chuyện hợp tác. Chúng ta nắm giữ hạt nhân kỹ thuật cùng công ty cực khổ nhân viên, là chúng ta ưu thế lớn nhất. Triệu Mẫn đang trả lời. Phía dưới phóng viên đang liều mạng soạn bản thảo. Đây là trực tiếp tin tức. Bọn họ đều không dám thất lễ. Vị kế tiếp, hàng thứ ba phải lên người thứ hai tiên sinh. Xin chào, ta là IT nhà phóng viên. Dựa theo ngài vừa nãy giới thiệu tính năng, ý của ngài nhớ là hành quân kiến hệ thống so với Android cùng quả táo hệ thống đều muốn ưu tú sao? Vấn đề này, tương đương thú vị, lại như ta đem ba mỹ nữ phóng tới trước mặt ngươi. Một cái trong đó là bạn gái ngươi. Sau đó hỏi ngươi cái nào xinh đẹp nhất? Ngươi nói cái nào xinh đẹp nhất? Triệu Mẫn hỏi ngược lại, nhường người ở dưới đài cười khẽ. Từng cái vấn đề hỏi lên. Hết thảy phóng viên muốn biết nội dung. Có thể biết nội dung. Toàn bộ đều ở Triệu Mẫn đáp án bên trong. Hạ Tuyết xem điện thoại di động trực tiếp màn hình. Nháy mắt, nếu như ta có cơ hội vấn đề. Các ngươi muốn hỏi gì vấn đề? Nàng vừa nói. Trực tiếp video màn đạn trong nháy mắt vỡ tổ. Số đo 3 vòng. Chân dài. Vô nghĩa. Hỏi nàng phương thức liên lạc. Một đám sói, Lan, hỏi nàng lựa chọn bạn trai tiêu chuẩn gì? Duy trì đội hình, vấn đề này ta khen thưởng 1 vạn. Giàu vô nhân tính hào khí ngất trời hào ngôn tráng ngữ 1 vị. Fan 1 chỗ, phía dưới một đống lớn giàu vô nhân tính. Đầy màn hình 666. Đem hết thảy cái khác tin tức đều nhấn chìm. Đầy màn hình bạn trai tiêu chuẩn. Nhìn ra Hạ Tuyết xoắn suýt lại. Nếu như trường hợp này hỏi lên, khẳng định đường đột, có điều xoắn suýt một hồi. Hạ Tuyết đưa tay giơ lên thật cao, trên không trung vung mấy lần. Một vấn đề cuối cùng, cho hàng cuối cùng, phất tay nữ sĩ. Hạ Tuyết vung ra tay cánh tay, lập tức đưa tới Triệu Mẫn chú ý. Thật gọi vào ta, Hạ Tuyết trên mặt đại hỉ. Hỏi bạn trai tiêu chuẩn vấn đề, cho ta chút dũng khí. Hạ Tuyết này vừa dứt lời. Lập tức bị lượng lớn xa hoa du thuyền, Lamborghini cùng Ferrari quét màn hình, còn có đầy màn hình hoa tươi cùng các loại lễ vật. Dầu vô nhân tính trong nháy mắt bị quét màn hình, microphone rất nhanh truyền tới Hạ Tuyết trong tay. Nhận được microphone sau, Hạ Tuyết đưa điện thoại di động trực tiếp hình ảnh nhắm ngay Triệu Mẫn. Từ vị trí đứng lên, hết thảy người đưa mắt đặt ở Hạ Tuyết trên người, nhìn thấy Hạ Tuyết trong tay di động. Một ít nhận được tin tức nhân tài biết, nguyên lai Weibo trực tiếp chính là cái này nữ. Xin chào, Triệu Tổng, ta là một tên phương tiện truyền thông cá nhân người. Hiện tại chính đang Weibo trực tiếp hội tuyên bố. Vừa nãy nhiều như vậy tiền bối, tính chuyên nghiệp vấn đề, đều không khác mấy hỏi xong. Ta phòng trực tiếp fan nhường ta đại hỏi một vấn đề. Người hiện nay có hay không có bạn trai hoặc là ý trung nhân? Ngươi tuyển bạn trai tiêu chuẩn gì? Hỏi xong vấn đề này, Hạ Tuyết đẹp đẽ le lưỡi một cái, đưa mắt tìm đến phía Triệu Mẫn. Cái khác người cười khẽ, toàn bộ đưa mắt tìm đến phía Triệu Mẫn. Bọn họ rất nhiều người, vừa nãy mấy người đều hỏi một chút không dinh dưỡng vấn đề. Bởi vì phải biết đều biết, không phải biết, Triệu Mẫn sẽ không nói. Vấn đề này nhường hiện trường buổi họp báo bầu không khí trong nháy mắt ung dung hạ xuống. Trên sân khấu Triệu Mẫn mí mắt rực rực, nở nụ cười, không để lại dấu vết liếc một cái Trần Mặc vị trí góc tối. Đây là hội tuyên bố ở ngoài vấn đề cá nhân, có điều ta cũng có thể trả lời ngươi. Trước một quãng thời gian, Tân Hải thị cái kia anh chàng đẹp trai cứu em bé sự tình. Mọi người đều rõ ràng đi. Ta lúc đó ở hiện trường. Sau đó ta lại gặp phải hắn. Đáng tiếc chính là, hắn có bạn gái. Ta hy vọng tương lai bạn trai chính là loại này chính trực, dũng cảm, có lòng cầu tiến nam nhân. Ngồi ở góc tối Trần Mặc bụm mặt cười khổ. Này rõ ràng là đang nhạo báng hắn. Đáp án này vừa ra, phòng trực tiếp sôi trào lên. Nói chính là ta lần trước đỡ bà lão qua đường cái. Nguyện vọng của ta là từ chuyển gạch công biến thành chủ thầu. Tuyệt xứng đáng tiến vào tâm. Đây là ta vợ tương lai. Không cho theo ta cướp. Chú ý tiền đề. Đầu tiên ngươi phải là anh chàng đẹp trai. Chấm ngoặc kép. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.